Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 112. Góc truyện audio.com. Chương 112. Giơ ngón giữa bởi vì chơi với Hạ Tịch Quán cho nên Diệp Linh cũng rất ghét Hạ Nghiên Nghiên, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy cô ta đứng chung một chỗ với Cố Dạ Cần thì liền nháo nhào làm loạn. Thời niên thiếu, Cố Dạ Cần rất được các cô gái mến mộ, nhận được nhiều thư tình. Diệp Linh lúc đó còn nhỏ còn chuyển thư tình hộ tới tay có Dạ Cần. Chỉ duy nhất một lần Diệp Linh không nhịn được là khi nhìn thấy Cố Dạ Cần đi với cô ta. Hạ Nghiên Nghiên còn nhớ rõ đó là vào đêm sinh nhật của Cố Dạ Cần, cô ta tới tham dự bữa tiệc. Thế nhưng nhân vậy chính của bữa tiệc lại biến mất, mọi người đều vội vàng đi tìm anh. Lúc Hạ Nghiên Nghiên tìm tới nhà vệ sinh nữ, liền nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Diệp Linh. Anh biết là em không thích Hạ Nghiên Nghiên, mà là cô ta đã hại Quán Quán. Em không muốn nhìn thấy cô ta. Sau đó cô ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của Có Dạ Cần vang lên, cố gắng dỗ dành, Linh Linh đừng khóc nữa, khóc tới mức thở không ra hơi rồi này, anh nhìn sẽ đau lòng. Anh gạt người, vậy tại sao anh còn để Hạ Nghiên Nghiên tới dự tiệc sinh nhật của mình? Em không thích hai người ở cạnh nhau đâu. Là cô ta đã hại Quán Quán. Em không thích Hạ Nghiên Nghiên là vì anh, hay là vì Hạ Tịch Quán? Hy vọng em sẽ suy nghĩ cho kỹ. Nếu như không có được đáp án thì anh vẫn sẽ để Hạ Nghiên Nghiên xuất hiện trước mặt em. Có Dạ Cần nói xong đóng sập cửa truy cập chuyên hoan đọc full nhé. Rời đi, Hạ Nghiên Nghiên đối với chuyện ngày hôm đó vẫn còn nhớ rõ. Trong ấn tượng của cô ta, Diệp Linh rất thích Có Dạ Cần, nhưng chỉ giới hạn là tình cảm với anh trai. Dù sao khi đó Diệp Linh còn quá nhỏ, vẫn luôn được Cố Dạ Cần bảo vệ trong lòng, đến cơ hội tiếp xúc với nam sinh khác cũng không có, cho nên cô cũng không hiểu rõ thích là như thế nào. Về phần tâm tư của Có Dạ Cần lúc này, Hoắc Thuyền hừ lạnh một tiếng, anh Dạ Cần, có phải Diệp Linh lại ghen rồi không? Lần nào cô ta cũng như vậy, sau đó để anh phải đi dỗ dành. Cố Dạ Cần khẽ mím môi, có chút lạnh lùng nói, không đâu, bây giờ cô nhìn thấy anh với Hạ Nghiên Nghiên ở chung một chỗ đã không còn làm loạn nữa rồi. Lúc này tiếng còi ô tô đỉnh một tiếng vang lên, Có Dạ Cần nhìn sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy một chiếc xe thể thao đang phóng tới, là một chiếc Ferrari màu đỏ. Diệp Linh ngồi trên ghế lái, chở Hạ Tịch Quán, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên mặt đeo một chiếc kính râm bản rộng, cả người xinh đẹp rực rỡ. Hạ Nghiên Nghiên với Hoắc Tuyền cũng nhìn thấy Diệp Linh. Trước kia, Diệp Linh còn không phân rõ được phương hướng, ngoại trừ lần náo loạn với Cố Dạ Cần thì Diệp Linh là một cô bé rất ngoan ngoãn, nghe lời, giống như một bông hoa trong nhà. Ấm chưa từng trải qua mưa to gió. Truy cập chuyên hoan đọc full nhé. Lớn, 2 năm nay Diệp Linh đã thay đổi rất nhiều, khí chất trên người cũng biến hóa theo bộ dáng xinh đẹp quyến rũ lái xe thể thao bây giờ. Vô cùng rực rỡ, trong mắt Có Dạ Cần bây giờ đều là hình ảnh mái tóc xoăn màu trà của Diệp Linh. Lúc này, Hạ Nghiên Nghiên đột nhiên hét lên, Dạ Cần, mau dừng xe. Phía trước là đèn đỏ, tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, Có Dạ Cần lập tức dừng xe. Sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên và Hoắc Thuyền bị dọa trắng bệch, suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ rồi. Giao thông nơi rất loạn, không cẩn thận sẽ gặp phải tai nạn. Có Dạ Cần ngước mắt lên, chiếc xe Ferrari đã vụt qua cửa sổ ghế lái hạ xuống, chỉ nhìn thấy một bàn tay nhỏ sơn móng màu đỏ tươi chậm rãi giơ lên một ngón giữa. Cách chương